Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Typer, Lê Quyên, tiếng tên nhọn xé gió kia chưa bao giờ khiến người ta tuyệt vọng như lúc này. Mũi tên chia cắt không gian, truy gió đổi chớp bắn thẳng đến Mạnh Phù Giao. Cũng lúc đó nơi cửa cung nhất trọng môn chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng theo là tiếng reo hò như thủy triều ùa đến. Tưởng lĩnh dẫn đầu giáp đen khăn vàng chính là Phương Minh Hà. Tề Tâm Ý vui mừng khôn tả, hô to, Minh Hà, người đã đến rồi. Phương Minh Hà cao giọng cười to, tiếng nói mang theo nội lực truyền đến từ xa. Chúc mừng điện hạ đắc thủ. Nhưng Tề Tâm Ý khẽ ngỡ ngàng khi nghe được lời này. Còn chưa kịp đáp thì Phương Minh Hà đã cười nói, bọn thuộc hạ một đường đến đây giết thật sảng khoái. Cửa cung nhất trọng môn cuối cùng cũng mở, cách xa nhau chừng gần một dặm, nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi dính trên áo giáp binh sĩ và sát khí ngất trời như dẫm đạp đầu người mà đến. Có thể suy ra, mới vừa rồi, lúc đại quân Phương Minh Hà cho rằng Tề Vương đắc thủ đã phá vỡ cửa thành. Một đường giết bao nhiêu người, chém bao nhiêu đầu rơi xuống đất, đạp lên bao nhiêu thi thể, đốt cháy tan hoang bao nhiêu nơi. Và đi qua biết bao nhiêu người bị thương than khóc, Phương Minh Hà hớn hở, khát khao tương lai tốt đẹp phía trước, hắn sẽ trở thành trọng thần phò vua, không chú ý đến sắc mặt đột biến của Tề Tâm Ý. Nguyên Chiêu Hủ bên cạnh mỉm cười lắc đầu, nhưng ánh mắt Nguyên Chiêu Hủ không hẳn nhìn đại tướng quân trước mặt, mà đích thực hắn đang nhìn mũi tên bay vút về phía Mạnh Phù Giao. Tên lao vun vút, xé gió gào thét trong không trung. Đương khi sắp đến gần Mạnh Phù Giao thì đột ngột rẽ hướng. Mũi tên tự nhiên rơi xuống lạch cạch một cách quái dị. Bắn lên thân ngựa của Mạnh Phù Giao. Tuấn mã ăn đau ngửa đầu hí dài. Nhảy lên loạn xạ như nổi điên. Phi nước đại một đường thẳng về phía trước. Thân thể Mạnh Phù Giao không ngừng sốc nảy. Nàng nghiến răng kéo căng dây cương để không bị té xuống lưng ngựa. Con ngựa lao nhanh kịch liệt, sốc nảy đến gân cốt toàn thân nàng như muốn rã rời. Mạnh Phù Giao cắn môi, gắng hết sức mình ngoái đầu lại nhìn Nguyên Chiêu Hủ. Nàng xoay đầu, tóc đen tản ra phất phơ như một dải lọ mềm màu mực. Che đi một nửa khuôn mặt, giữa những sợi tóc tơ lòa xòa lộ ra ánh mắt đen nhánh. Chứa chan muôn nghìn cảm xúc, ánh mắt ấy ngập nỗi bi thương, chỉ tích tắc đã vượt qua sóng người hỗn loạn, vượt qua rãnh trời, vượt qua vong xuyên, thống đến bỉ ngạn, trước mắt nàng là muôn vàn giáp sắt chói lóa, dồn dập như sóng xô, phía sau là thị vệ Tề Vương truy đuổi, ào ào như lũ cuốn, ở giữa là Nguyên Chiêu Hủ đang đứng mỉm cười, ống tay áo hắn phất phơ trong gió. Ngẩng đầu đón nhận ánh mắt phức tạp của Mạnh Phù Giao. Hắn dùng nội công truyền âm vào tai nàng, giọng nói bình tĩnh như Thái Sơn có sập xuống cũng chẳng hề biến sắc. Chỉ thuộc về một mình hắn, cẩn thận, lòng nàng chán động, ngay sau đó liền cảm thấy lại bị sốc nảy lên lần nữa. Mũi tên kia vừa rồi đã rơi xuống đất giờ lại bật nảy lên. Vô cùng chính xác đập vào thân ngựa. Tuấn mã tức giận hí vang, cất cao vó chở Mạnh Phù Giao chạy cấp tốc ra ngoài như một tia chớp. Mạnh Phù Giao như đang lênh đênh trên mặt biển, bấp bênh không tự chủ được ngựa chở một mạch đến nhị trọng môn. Trước mặt nàng, có hơn nghìn thị vệ khôi giáp sáng loá, xếp hàng nghiêm ngặt và Bùi Viên đang cầm liếm cười gằn. Canh giữ trước cửa cung, một nỗi u ám dâng lên từ đáy lòng nàng, ông trời ơi! Như vậy làm sao con có thể xông ra ngoài được đây? Nàng cố gượng quay đầu nhìn Nguyên Chiêu Hủ, ngay cả bản thân cũng chẳng hề biết, ánh mắt của mình bi thương đến giường nào. Nguyên Chiêu Hủ nhướng mắt nhìn nàng chằm chằm, chỉ trong một chốc hiểm nguy mà Mạnh Phù Giao xưa nay luôn kiên cường dũng cảm lại có ánh mắt như thế. Khiến lòng hắn run lên thành tiếng, ý cười trên môi phai nhạt vài phần. Nhưng ánh mắt lại đậm thêm vài phần dịu dàng, vài phần lưu luyến, nàng sợ không phải là cái chết. Tuấn mã chở Mạnh Phù Giao xông thẳng về phía trước, Tề Vương phía sau do tay phất, thị vệ liền định đuổi theo. Nguyên Chiêu Hủ bình thản nói, Vương gia, xem ra thái tử không có đi ra từ cửa cung rồi.